đánh dấu 100 năm chiếc áo lót của nàng cá ướp muối bị nổ tung. Chương 16:16, xuất thủ chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Linh càng thêm kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta tu luyện giao quang kiếm? Ngươi là người của giao quang phong sao? Xem như thế đi, đàn giao lập lờ trả lời. Dù cô chưa vào môn hạ của Thanh Tĩnh tán nhân, nhưng Bách Hoa Cốc ở bên trong giao quang phong cũng coi như là người của giao quang phong. Thủy Linh nghe được đối phương thừa nhận mình là người giao quang phong, liền thở dài một hơi, liền hỏi. Người nói giao quang kiếm không phải luyện như vậy, thì phải luyện thế nào? Vừa mới nói xong, đàn giao lách mình đi tới, một tay đoạt lấy trường kiếm trong tay Thủy Linh. Trong nháy mắt đã đánh ra tất cả các chiêu giao quang kiếm, trong thất tinh kiếm pháp. Kiếm chiêu mạch lạc, liên tục như nước, nhưng thay vì đâm thẳng, thì chúng ra theo hình cung và quay lại theo hình cung. Bảy chiêu được kết nối với nhau, tạo thành một vòng lớn không có góc cạnh. Thanh kiếm mạnh mẽ và linh hoạt, không có nửa điểm phong thanh. Tạo nghệ kiếm pháp đã đạt đến đỉnh cao. Thủy Linh ngay người tại chỗ. Đàn Giao đem trường kiếm đưa vào tay của Thủy Linh, nói. Giao quang kiếm là kiếm pháp lấy nhu khắc cương, dùng ngón tay mềm mại luyện hóa thành thép. Trong chậm có nhanh, trong nhanh có chậm. Nếu như người muốn nhanh, thì nó đi ngược lại với kiếm ý. Người tốt nhất nên ngộ lại. Thủy Linh nghe lời nói ấy, nội tâm nhận lấy rung động rất lớn. Thời điểm cô luyện tập kiếm pháp này, không phải muốn suy nghĩ đánh đòn phủ đầu thì cũng truy cầu xuất kiếm nhanh. Thì ra đây là nguyên nhân lâu nay cô chậm chậm không có cách nào lĩnh ngộ được tinh túy của kiếm pháp. Bây giờ được đan giao chỉ điểm, Thủy Linh mới hiểu được, giao quang kiếm là kiếm pháp nữ tử luyện, thiên hướng phòng ngự. Xuất kiếm nhanh tấn công kẻ địch, há không phải ngược lại ý phòng ngự hay sao? Thủy Linh nghĩ như vậy, lập tức hiểu ra, mê chướng được phá, không bao lâu sau. Giao quang kiếm của Thủy Linh nhất định đại thành. Đa tạ tiền bối giải hoặc, Thủy Linh. Ngay thời điểm Thủy Linh chuẩn bị cảm tạ, đan giao cũng đã biến mất không thấy nữa. Trăng sáng trên bầu trời, ánh sáng trong trẻo khắp nơi, nhưng không có bóng dáng xinh đẹp của cô ấy. Thủy Linh buồn vô cớ hít một cái, cầm lấy trường kiếm lên, tiếp tục tập luyện. Sau khi được đan giao chỉ điểm, Thủy Linh đã ý thức được vấn đề của mình. Thủy Linh lại luyện giao quang kiếm lần nữa. Thì cảm thấy như nước chảy mây trôi, tự nhiên thông suốt, không có chút trì trệ nào. Chỉ là nếu muốn tu luyện nhẹ nhàng như tơ lụa giống đan giao, thì còn phải mất ít nhất 10 mấy, 20 năm khổ công phía trước. Kiếm pháp tiến bộ trong nháy mắt, Thủy Linh cảm ứng được linh lực vận chuyển của nội thể, một lần nữa xuất hiện sự biến đổi. Luyện khí kỳ đỉnh phong, đã bắt đầu vẫy tay gọi Thủy Linh. Đan giao chỉ điểm xong Thủy Linh, không có tiếp tục ngồi luyện khí. Mà trực tiếp về nghỉ ngơi. Thời gian nhoáng cái, đã trôi qua hơn nửa tháng, đàn giao vẫn như cũ sáng sớm hàng ngày, cùng Hoa bà trồng hoa. Thời gian vũ hóa ngày càng gần, khuôn mặt của Hoa bà ngày càng già nua, động tác cũng chậm chạp hơn. Đàn giao không muốn bà trở nên quá mệt nhọc, nên đem tất cả các công việc bao hết. Chỉ cho bà ở một bên xem, làm cái gì sai thì lên tiếng sửa. Hoa bà dĩ nhiên cũng có thể cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của cô. Ngoài xúc động ra, thì suy nghĩ chính mình còn sống không lâu trên đời nữa, cũng nên thay đan giao tính toán một chút. Nghĩ như vậy, Hoa bà mở miệng nói, "A Giao, Hoa đã chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay môn hạ của Thanh Tĩnh tán nhân đến lấy hoa, không thể để ra sai lầm gì. Chuẩn bị xong rồi, không có vấn đề, cách 4 năm. Thanh Tĩnh tán nhân đều phải luyện một lần bách hoa tiên nhưỡng. Cách sản xuất bách hoa tiên nhưỡng không truyền ra ngoài, chỉ có phong chủ của giao quang phong mới biết được. Mà việc làm của bách hoa cốc chính là trồng trọt cho tốt hoa cỏ, dùng để sản xuất bách hoa tiên nhưỡng. Cách chương.